Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện. Thư ký Trinh, ý cô là tôi không được đến công ty của chồng mình sao? Cô ta cúi gằm mặt như người hiểu chuyện, giọng nói lý nhí mang theo sự hối lỗi. Bả vai hơi run. Xin lỗi chị, ý em không phải là như vậy. Chị đừng tính toán với em nhé. Giữa em với sếp chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Em chỉ sợ chị hiểu nhầm rồi cãi nhau với anh ấy thôi. Ai hỏi mà cô trả lời vậy? Em... Anh ta rót ánh mắt nhìn về phía Trung, ra vẻ đáng thương, như kiểu vừa bị tôi vu oan. Tôi cũng quay sang nhìn anh ta, chờ xem phản ứng. Nhưng rốt cuộc, Trung chỉ âm thầm nuốt khan ngụm nước bọt. Phàm là bất kỳ ai cũng không có gan dám đắc tội với vợ sếp. Trung thức thời vội vàng tìm cớ lùi mất. Em còn có việc sếp giao chưa làm xong đâu. Phòng anh ấy ở đây, tí nữa chị gõ cửa rồi vào nhé. Tôi thừa biết cô ta chẳng ưa gì mình. Những lời này người ngoài nghe thấy thì bình thường, nhưng tôi thì hiểu rõ cô ta đang cố tình phá đám cuộc hôn nhân của tôi và Phong. Lúc nào cũng lăm le đào góc tường nhà tôi, cho nên tôi chẳng ngu ngốc để bản thân sập bẫy. Đợi Trung đi khuất tôi mới nói tiếp. Tôi nhớ cô nói mình đã có bạn trai, nên chắc sẽ không có ý gì quá phận với sếp của mình ở đây đâu nhở. Ở đây chỉ còn tôi và Trinh, nên cô ta cũng không cần tiếp tục diễn nữa, lập tức thay đổi xưng hô. Tất nhiên. Nhưng Hải An, tôi nghĩ có lẽ hình mẫu đàn ông của tôi và cậu giống nhau, cho nên cậu mới nhạy cảm vậy thôi. Đừng ghen tuông mù quáng như thế chứ. Hiện tại tôi rất yêu bạn trai của mình, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy cũng tuyệt vời, giống như chồng của cậu vậy đó. Chiêu khích tướng này đối với người khác có thể sẽ trúng kế, nhưng tôi thì không. Cô ta đã muốn chơi á thì tôi chiều. Chỗ nào cho tôi thấy là tôi ghen? Đàn ông tốt không cần phải quản, đàn ông không tốt không cần phải giữ. Trinh đứng dậy vào tường cười nửa miệng. Cậu tin tưởng chồng mình thế sao? Tất nhiên, vì anh ấy cho tôi cảm giác an toàn. Tôi thấy mối quan hệ công sở cũng thú vị đấy chứ. Kiểu sếp với thư ký cặp kè với nhau ấy. Thỉnh thoảng lén lút ABGXYZ trong phòng làm việc. Kể ra cũng kích thích lắm nhỉ. Cô đang lấy bản thân ra để làm ví dụ. Đừng hiểu lầm. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu nên quan tâm chồng mình nhiều hơn thôi. Nhân viên nữ trong công ty muốn trèo lên giường sếp tổng nhiều lắm đấy. Có cả cô không? Trinh nhún vai, nói một câu đầy ẩn ý, nhưng tôi biết cô ta đã bắt đầu ngả bài. Ngưỡng mộ thôi, anh ấy giỏi mà. Nhưng biết đâu tương lai á, tôi lại không nhịn được cám dỗ. Hai chúng ta cũng xem như bạn học, tôi không làm tổn thương cậu đâu. Tôi cười rất nhạt, khuôn mặt đanh lại trở nên nghiêm nghị. Vậy thì cút sớm, có phải tốt cho cả ba không? Cô ta tròn mắt bất ngờ vì sốc, miệng há ra, nhưng tôi không để Trinh có cơ hội trở mình, đã vội chặn họng. Lăng nhăng là bản chất của đàn ông, nhưng trung thủy mới là bản lĩnh của người chín chắn. Chồng tôi có số đào hoa, đàn bà vây quanh nhiều vô kể. Có thêm cô tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng tôi biết tính anh ấy thích sạch sẽ. Mà cô thì... Tôi nói lấp lửng giữa chừng rồi dừng lại. Rót ánh nhìn đến Trinh quan sát từ đầu đến chân rồi chép miệng. Kiếp này coi như bỏ. Tôi nghĩ cô vẫn nên đợi kiếp sau thì hơn. Sắc mặt cô ta trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mà tôi ném lại câu đó xong, cũng mặc kệ khuôn mặt vì tức giận đến méo mó của Trinh, giơ tay lên gõ cửa. Bên trong lập tức vọng ra một giọng nam trầm trầm. Vào đi. Trinh có lẽ cũng sợ Phong phát hiện ra bộ mặt thật sự của mình, cho nên cô ta không dám khích bác tôi nữa. Bàn tay đặt xuôi bên hông, siết chặt đến nổi gân xanh. Trinh gườm gườm nhìn tôi một lúc, mãi đến khi cửa phòng sắp đóng lại thì cô ta mới hậm hực xoay người bỏ đi. Bên trong phòng, Phong vẫn đang ngồi chăm chú làm việc. Trên bàn bày một đống hồ sơ sổ sách, ngón tay thon dài cầm bút mạnh mẽ, lật văn kiện ký tên rồi lại nhanh chóng lật sang trang tiếp theo. Cặm cụi đọc tài liệu, say mê đến nỗi tôi vào từ nãy đến giờ cũng không hề nhìn lên. Tôi đứng yên một chỗ, không lên tiếng mà chỉ nhìn anh thôi. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa kính phủ đầy lên mái tóc. Ở vị trí này, tôi có thể thấy được một nửa khuôn mặt hoàn hảo của Phong. Sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao cao, cùng đôi mi dài, thi thoảng khẽ chớp. Người đàn ông này, dáng vẻ khi anh chăm chú làm việc, cũng quyến rũ một cách kỳ lạ. Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Phong mới ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh sâu thẳm, đầu mày nhẹ nhàng giãn ra. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không mà còn thấy khóe miệng anh cong cong, giống như đang giấu một ý cười. Tuy nhiên, người đàn ông ấy cũng chẳng để cho tôi có cơ hội đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Chỉ 3 giây sau, ánh mắt của anh đã trở lại, lạnh nhạt như cũ. Tìm tôi có việc gì thế? Tôi nham nham nhở nhở cười cười, giơ cao chiếc túi đựng mấy cốc nước lên rồi bảo. Em có ít việc muốn xin ý kiến của anh. Anh có thời gian không? Phong hơi khựng lại, nhìn tôi mấy giây rồi lập tức cau mày. Cái gì đấy? Lần trước anh nói, nếu muốn phát triển nhà hàng và giảm độ cạnh tranh với doanh nghiệp khác, thì phải tạo ra sản phẩm đặc biệt. Em liền nghĩ ra làm cái này, trà thảo mộc độc quyền. Anh uống thử xem có ngon không? Ngồi ở đó đi, đợi tôi một lúc. Vâng ạ. Nói thế thôi chứ tôi cũng hiếu kỳ, muốn xem phòng làm việc của chồng mình như thế nào, có gì mờ ám không, nên cứ đi đi lại lại, nhìn ngắm hết cái này đến cái khác. Nhưng rốt cuộc ngoài giá sách to tướng xếp đầy mấy quyển sách về kinh doanh ra thì chẳng có gì cả. Chỉ ít phút sau, Phong cũng tắt máy tính đứng dậy. Anh đi ngang qua tôi thẳng đến sofa, lặng lặng ngồi xuống ghế, tựa lưng về phía sau, nhàn nhạt trả lời tôi. Ngồi đi. À vâng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, mở túi lấy ra 5 cốc trà thảo mộc đặt lên bàn, sau đó chọn bừa một cốc, cắm sẵn ống hút vào đưa cho chồng. Anh uống thử cái này đi, đảm bảo vừa ngon vừa bổ dưỡng, ngon hơn trà của em thư ký pha cho anh nhiều. Gì? Thấy anh cau mày, tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn ấm ức sau một cuộc nói chuyện với Trinh nên lỡ miệng. Xấu hổ quá nên vội vội vàng vàng thu lại giọng điệu châm chọc vừa rồi. Không có gì, uống đi, thử một ngụm thôi cũng được. Phong hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy đưa lên miệng uống một hớp. Anh thấy có ngon không? Tôi ngập ngừng hỏi, trong giọng nói thoáng qua một chút lo lắng, đôi mắt tròn xoe sáng lên đầy mong đợi, như thể đang chờ một câu trả lời rất quan trọng. Phong không nói gì, cau mày nghiền ngẫm gì đấy rồi lại lặng lặng uống thêm một hớp nữa. Lúc sau, đột nhiên anh quay sang nhìn tôi. Ở khoảng cách rất gần thế này, chỉ cần Phong cúi người xuống là có thể chạm môi lên chóp mũi tôi, còn nhìn thấy cả gương mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử sâu hun hút. Yết hầu ai đó lên xuống mấy lần, tia sáng trong đáy mắt cũng tối sầm lại. Phong không nói gì làm tôi tiêu nghỉu, đang định há miệng bảo không cần uống nữa thì bỗng nhiên chồng tôi lại hắng giọng nói một câu. Ừ, uống cũng ngon. Nghe được lời động viên của anh, lòng tôi bỗng nhiên bừng bừng khí thế, sung sướng cười tít cả mắt. Cảm giác như chỉ cần một câu nói của anh cũng khiến tôi cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu to lớn vậy. Đang lúc sung sướng, tôi không nghĩ được gì nhiều mà nhào đến ôm lấy anh, thơm lên má anh, miệng liên tục nói, em thành công rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Hành động này của tôi ngay lập tức làm cả người anh cứng ngắc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Có lẽ bản thân Phong cũng không nghĩ sẽ có một ngày tôi chủ động ôm hôn anh nên có hơi bất ngờ. Đứng hình mất vài giây sau mới giả vờ ho nhẹ một tiếng. Sản phẩm còn chưa ra mắt khách hàng, đã biết thành công rồi hả? Nhìn vẻ mặt khác thường của anh, tôi mới nhận ra lúc nãy mình vui quá nên hành động có hơi thất thố thì phải. Tôi xấu hổ tận mạng, vội vội vàng vàng xích ra xa khỏi anh một khoảng, gãi đầu gãi tay ấp úng nói. Ờ thì tại vì em có lòng tin sẽ như thế. Chồng tôi có vẻ không quan tâm lắm đến mấy câu nói của tôi, chỉ hỏi. Trà này có công dụng gì? Trà này em chưa đặt tên, nguyên liệu thì có hồng trà và lá đỗ trọng. Uống cái này mát gan, tốt cho người thường xuyên phải uống rượu nhanh lắm đấy. À, còn giúp bổ thận tráng dương nữa. Phong đang cầm cốc nước uống thêm ngụm nữa, nghe tôi nói thế thì ho sặc sụa. Ho đến nỗi tôi thấy tai anh đỏ lửng cả lên. Trợ lý Trung vừa mang thêm tài liệu tới, nghe vậy cũng không nhịn được mà phì cười. Ngay lập tức nhận được cái nhìn sắc lẹm của Phong, liền thu vội nụ cười chuồn lẹ. Chồng tôi liếc đến chỗ nước còn lại trên bàn rồi hỏi, còn mấy cái cốc kia thì sao? Nghe vậy, tôi vội nhón lấy cốc trà có màu hơi đỏ giơ lên trước mặt Phong, không ngừng liến thoáng. Cái này là trà dưỡng nhan, được ngâm từ búp hoa hồng sấy khô và dâu tằm đen, có công dụng chống lão hóa và bồi bổ khí huyết, đặc biệt rất thích hợp cho con gái bọn em. Ngoài ra còn giúp thư giãn đầu óc, dành cho người thức khuya làm việc ạ. Trong lúc tôi giải thích công dụng của từng loại nước uống, Phong không hề tỏ ra nhàm chán hay mất kiên nhẫn mà rất chăm chú lắng nghe. Đến khi tôi dừng lại, còn thấy được trong mắt anh lộ ra vẻ hài lòng. Qua một lúc sau mới bảo tôi, việc lựa chọn đồ ăn hay thức uống ngon và tốt cho sức khỏe, bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu. Nghe sơ qua thì thấy những loại trà này của em đều có công dụng phòng chữa bệnh. Tôi nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay để thu hút khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ. Tôi gật gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của Phong. Thực ra trong khoảng thời gian hơn một tháng tôi đến nhà hàng làm việc, đã dần nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Ngoài việc cần thay đổi chiến lược marketing thì việc tìm hiểu phân khúc khách hàng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hiện tại, những vị khách thường xuyên đến nhà hàng đều là những người đã có gia đình hoặc là khách hàng cũ, còn các bạn trẻ thì rất hiếm khi đến. Thời đại công nghệ lên ngôi, các bạn trẻ đã quen với việc dùng Internet để tìm địa điểm và món ăn mình thích. Và đương nhiên, nhà hàng nào được đánh giá cao, họ sẽ ưu tiên để tìm đến cửa hàng đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của nhà hàng tôi ngày càng ế ẩm. Đang định há miệng nói với anh gì đó, nhưng cái dạ dày của tôi bỗng nhiên sôi lên ùng ục, làm tôi ngượng quá nên nín re luôn. Phong chắc cũng nghe được, tôi thấy khóe miệng anh cong cong. Đi cái gì đến đây? Em đi taxi ạ. Nếu không bận gì thì cùng đi ăn trưa đi. Tôi vẫn còn ngại chuyện lần trước nên vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, công ty còn nhiều việc thì anh cứ giải quyết đi. Tí nữa về em mua cái gì ăn cũng được ạ. Tôi có hẹn ăn cơm trưa với bạn ở gần đây thôi, cùng đi đi. Anh đã nói đến vậy, tôi cũng không từ chối nữa, chỉ gật đầu nói vâng. Phong đứng dậy cầm áo vest treo lên móc, lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài. Anh đi chậm thôi, đợi em với. Chân tôi không dài như chân của anh, nên cứ phải chạy 3 bước thành 2 bước mới đuổi kịp. Mặt tỉnh bơ, tự nhiên khoác tay Phong kéo đi. Đi ăn cơm thôi, đói lắm rồi. Anh bị tôi lôi lôi kéo kéo thế nhưng không giận, chỉ biết cười trong bất lực, giơ tay búng mũi nhẹ tôi một cái rồi nói. Đi từ từ thôi, có ai dành ăn với em đâu. Anh nhanh lên, không người ta đóng cửa nghỉ bán đấy. Suốt ngày chỉ biết ăn, kệ em. Vào thang máy, anh ấn nút đi thẳng xuống dưới tầng 1. Cửa nhanh chóng được mở ra. Bên ngoài, cả đám người đang tụm năm tụm ba buôn chuyện. Nhìn thấy sếp tổng thì giải tán ngay trong vòng một nốt nhạc. Một số khác thấy tôi khoác tay anh đi như thế thì tròn xoe mắt nhìn. Bây giờ bọn họ không muốn tin, cũng phải tin một điều rằng sếp mình đã có vợ. Nhân viên nữ trong công ty nhìn tôi, ngưỡng mộ có, ganh tị có. Chỉ có Trinh là đứng một góc nhìn chúng tôi, vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Còn mấy nhân viên nam thì cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn Phong tủm tỉm cười. Một người trong số đó lên tiếng, sếp đưa chị đi ăn trưa ạ? Ừ, mọi người cũng tranh thủ nghỉ trưa đi. Dứt lời, anh mới quay sang bảo với trợ lý Trung, tôi có việc cần giải quyết, cuộc họp chiều nay đổi sang 4 giờ đi. Vâng, sếp, để em thông báo lại với mọi người ạ. Anh gật đầu kéo tôi đi thẳng ra xe. Trước khi đi, tôi không quên vẫy tay với mấy người bọn họ. Chúng tôi đi trước đã, hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Từ cái hôm anh hôn tôi đến giờ mới được ngồi chung xe thế này, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn chồng qua gương chiếu hậu rồi tủm tỉm cười như một con dở hơi. Mà cái tên kia rõ ràng nhìn thấy nhưng lại lờ đi, không nói gì cả. Đèn đỏ chuyển xanh, Phong đánh tay lái rẽ sang một hướng khác. Đi thêm 5 phút nữa thì dừng trước nhà hàng Nam Dương. Lần trước tôi đã cùng như ý tới đây một lần rồi nên nhớ ra ngay. Anh ném khóa xe cho bảo vệ nhà hàng, lái xe vào bãi, còn mình kéo tay tôi đi thẳng vào trong thang máy, ấn nút lên tầng. Tôi dè dặt quay sang hỏi Phong, anh hẹn sếp Phú ở đây hả? Sao em biết? Thì nhà hàng này của anh ấy mà, cái hôm mới về nước em đi chung với anh ấy gặp rồi. Vợ anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng đấy. Eo ơi, chị Quỳnh Nhi ngoài đời vừa xinh vừa dễ gần, trước chị ấy cũng đến nhà hàng của em một lần rồi. Ừ, Nam Dương mới tung ra bộ sưu tập mùa mới, em xem thích cái nào thì đi mua đi. Thôi mắc lắm, cái khuyên tai bé tí mà cả 100 triệu, với cả em có đi đâu đâu, mua về lại không có dịp dùng. Thực ra tôi rất thích bộ trang sức Eternal Pink, ở giữa mặt dây chuyền đính một viên kim cương hồng, mỗi tội giá hơi chát nên lưỡng lự mãi cũng không dám mua. Sắp tới tôi còn phải nhập một số lượng lớn thảo mộc nên không dám tiêu xài hoang phí. Bà chủ An, em mà cũng thiếu tiền sao? Tôi cười nham nhở gật đầu. Đúng mà, em nghèo lắm, thế nên anh chuẩn bị tâm lý bị em ám suốt đời đi. Phong không trả lời, chỉ nhìn tôi khẽ cong môi cười. Tôi chỉ buột miệng nói thế thôi. Ai ngờ mấy hôm sau anh đột nhiên đưa cho tôi một tấm thẻ đen thật. Tôi cứ nghĩ Phong chỉ hẹn vợ chồng sếp Vũ, nhưng vào trong mới biết còn có rất nhiều người, có cả hai em bé ngoan xinh yêu nhà chị Quỳnh Nhi. Chị ấy ngước lên thấy tôi thì gương mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tôi mỉm cười gật đầu chào hỏi. Em chào các anh chị. Mọi người ở đây đều quen nhau cả mà, không cần câu nệ, lại đây ngồi đi em. Phong dắt tôi đi lại ghế chống ngồi xuống. Anh bảo, xin lỗi mọi người, hơi kẹt xe nên đến muộn tí. Không sao, bọn tôi cũng vừa mới gọi món thôi. Cậu với vợ muốn ăn gì cứ gọi. Đón menu từ tay nhân viên phục vụ, chồng tôi gọi hai phần bistec, cá hồi áp chảo và một phần súp nấm hương. Anh hỏi tôi cần thêm gì nữa không, nhưng tôi lắc đầu bảo như thế là được rồi. Đây là hội bạn thân của anh. À vâng ạ. Trong số hai người đàn ông đi một mình thì Quân là đối tượng như ý đang nhắm tới, nên tôi biết rất rõ. Người còn lại thì thấy có chút quen quen. Anh đưa tay chỉ từng người một đang ngồi phía đối diện giới thiệu. Vợ chồng Vũ Nhi thì em biết rõ rồi, còn kia là Quân, ông chủ của hãng phim Ngôi Sao Xanh. Bá Hoàng là bác sĩ bệnh viện Hoàng Gia. Bệnh viện Hoàng Gia? Đó không phải là bệnh viện bố tôi nằm sao? Chẳng trách. Anh nói đến đâu, tôi lại gật đầu chào từng người một. Đến khi chạm phải ánh mắt của Hoàng, tôi nhìn anh ta chằm chằm một lúc mới hỏi, hình như em đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải. Nghe vậy, khuôn mặt anh ta bỗng lộ ra vẻ lúng túng liếc nhìn chồng tôi. Hoàng hơi mất tự nhiên, quay sang nháy mắt với Quân cười như không cười. Nét đẹp của anh đại trà lắm, em thấy quen cũng không có gì là lạ. Không phải, em nhớ hình như chúng ta gặp nhau không chỉ một lần, đúng không ạ? Phong tiếp lời, cậu ấy là một trong hai bác sĩ mổ chính cho bố. À, bảo sao em cứ thấy anh ấy quen quen. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Không cần khách sáo, bác trai khỏe rồi chứ? Vâng, bố em hồi phục rất tốt ạ. Vậy là được rồi. Quân mang tay xoa xoa cằm, chép miệng nói, hôm em với bạn đến ba, chúng ta có gặp nhau rồi, cả Hoàng cũng ở đấy. À, tôi gật gù, ở quán ba hôm ấy tôi uống say bí tỉ, lại mải lo cho Như Ý nên chẳng buồn nhìn cái người đàn ông kia một cái. Vậy anh gọi chồng em đến đón em hả? Vừa dứt câu đã bị chồng cắn vào cổ nhắc nhở, lần sau cấm không được đi ba uống rượu kiểu đó nữa, nghe không? Hơi bất ngờ trước hành động và thái độ của Phong, nhưng tôi vẫn phối hợp diễn theo. Em biết rồi mà. Hai người đàn ông kia lườm anh một cái sắc lạnh, đá vào chân anh cáu. Bọn tôi đến đây ăn cơm, không có nhu cầu ăn cơm chó nhá. Vũ cuồng vợ thì thôi đi, đến cậu cũng vậy nữa là sao hả? Bọn tôi xem phim tình cảm miễn phí đủ rồi đó nha. Sếp Vũ nhìn hai thằng bạn, mặt mày nhăn nhó bật cười thành tiếng. Hai cậu bỏ cái tính lăng nhăng ấy đi, sống sao mà một thằng thì bị gái phụ, một thằng thì bị vợ bỏ vậy hả? Im miệng cậu đi. Đấy, cái tính xấu này không nhiều tiền á, có chó nó theo. Chị Quỳnh Nhi gục mặt trên vai chồng cười ngặt nghẽo. Hai gã kia nghe xong mặt đen như nhỏ nồi, hậm hực lườm hai cặp vợ chồng chúng tôi cháy mặt. Nhưng không ai lên tiếng nữa, vì bạn có nói sai đâu. Lúc đồ ăn được bê ra bàn, mấy người đàn ông thỉnh thoảng lại nói đến việc kinh doanh, nên tôi không tham gia vào, vừa ăn vừa trò chuyện với chị Quỳnh Nhi. Simon và Happy lần đầu gặp tôi nhưng không sợ người lạ, tự ăn tự chơi rất ngoan. Tự dưng tôi ước mình cũng được như chị ấy, cuộc sống hôn nhân viên mãn và có những đứa con thật xinh. Ăn trưa xong, lúc chia tay mọi người ra về, chị Quỳnh Nhi đột nhiên ghé tai tôi bảo, cẩn thận thư ký của chồng em. Dạ. Có những thứ không chỉ dừng ở sự đố kỵ thôi đâu, em chỉ cần tin tưởng chồng, ai nói gì cũng đừng dao động. Vâng, em biết rồi ạ. Sau khi Phong đưa tôi về, anh mới quay trở lại công ty. Tôi nằm trên giường trở mình mãi, vẫn không ngủ được mà cứ suy nghĩ về lời chị Quỳnh Nhi nói. Việc Trinh có ý với Phong, tôi đương nhiên biết rõ, chỉ là hàm ý sâu xa trong câu nói của chị ấy khiến tôi băn khoăn. Không lẽ chỉ vì tranh giành một người đàn ông mà cô ta có thể xuống tay hại tôi? Tôi không biết nữa, nhưng kẻ địch thường ẩn mình trong bóng tối tập kích bất ngờ, cho nên đề phòng vẫn hơn. Suy nghĩ vẩn vơ đến hơn 1 giờ chiều, tôi mệt quá rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình sờ soạng tìm. Mở lên thấy đã 4 rưỡi chiều mới bật dậy khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở nhìn mãi mới biết là số của Như Ý. Một tháng nay, nó phải đi quay ở Hà Giang nên bọn tôi gần như không liên lạc. Tôi ngáp ngắn ngáp dài ấn máy nghe. Tao nghe đây, vẫn còn ngủ đấy à? Ừ, tao đang mơ thấy trai đẹp, chưa kịp sơ múi gì đã tỉnh mộng rồi. Tại mày cả đấy, trai đẹp nằm kế bên còn tham lam à? Anh ấy đang ở công ty, mà mày đang ở đâu? Quay sắp xong chưa? Tao về rồi, đang tính rủ mày đi ăn đây, tí nữa có bận gì không? Không, tao á thì bận gì, đợi tao tắm tí đã, nhắn địa điểm qua cho tao. Ok. Gọi ra một bàn đồ ăn, Như Ý mang gương mặt dán đầy miếng ô gâu, ngồi xuống bên cạnh. Công việc của mày vất vả lắm à, có hay bị thương không? Thấy tôi sốt sáng hỏi, nó sờ lên miếng ô gâu trên trán, nhún vai chép miệng trả lời. Mấy cái vết thương nhỏ này á, nhằm nhò gì? Thật không? Hay có đứa nào trong đoàn phim đánh mày? Gì chứ? Mày nghĩ cái bọn chân yếu tay mềm đó có cửa động được vào tao á? Ờ, cũng đúng. Quay cảnh hành động bất cần để xây xát tí thôi. Diễn viên đóng thế bị thương là chuyện bình thường ấy mà. Yên tâm, đợi một ngày nào đó tao nổi tiếng, nhất định á, sẽ bao mày một bữa rượu ốc, chịu không? Chỉ thế thôi á? Như ý, mày đúng là cái đồ keo kiệt. Thôi, mau ăn đi. Ừ, mày cũng ăn nhiều vào nhé. Thấy bạn dạo này hình như gầy đi vài cân, tôi liền gắp miếng thịt sườn ngon nhất từ đĩa của mình sang cho nó, bảo nó ăn nhiều vào mới có sức để làm việc. Như ý nó thấy tôi từ nãy đến giờ cứ thở dài thườn thượt, nên hỏi, hôm nay tâm trạng không tốt hay sao mà mặt mày xị ra thế kia? Tôi bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi đáp, ờ thì cũng có chút chuyện. Có chuyện gì, kể tao nghe xem nào. Tôi chậm rãi kể lại cho Như ý nghe những thứ mà tôi đã nghe và đã thấy, kể cho nó nghe thời gian qua Phong đã giúp đỡ gia đình tôi ra sao, cả việc thư ký của anh khiêu khích mình như thế nào, còn cả chuyện về cô gái tên Hân kia nữa. Như ý nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bất ngờ gào ầm lên, nhưng không, sau tất cả nó vẫn bình tĩnh trả lời tôi một cách đáng kinh ngạc. Qua lời mày kể thì tao nghĩ ông Phong không phải kiểu người thâm sâu toan tính gì đâu, bắt cá hai tay lại càng không. Ngẫm lại những việc ông ấy làm cho mày đi, chồng mày là người tốt đấy, dù gì cũng cưới rồi, hay là thử cho nhau cơ hội đi, tao nghĩ ông Phong cũng yêu mày đấy. Tao không biết. Như ý nghe tôi nói vậy mới thở dài một tiếng, rồi đột nhiên nghiêm túc. Này, tao hỏi mày thật nhá, mày ở chung với ông ấy cũng lâu rồi ấy, mày có tình cảm gì với ông ấy không? Không nghĩ nó lại hỏi vấn đề này, tôi chột dạ định chối bay chối biến, nhưng vừa mới hé miệng, còn chưa kịp nói lời nào, thì bỗng dưng lại nhớ đến cái lần tôi và Phong hôn nhau. Tao cũng không biết nữa. Thôi khỏi cần nói tao cũng biết nhá, dạo này nhìn mày khác lắm, giống như người đang yêu ấy. Mày cũng nhìn ra à? Tất nhiên, mà tao bảo này, mày với ông Phong đẹp đôi đấy, nếu thích người ta thì dũng cảm tiến tới đi. Nhưng mà không biết anh ấy có thích tao không? Nói ra rồi nhỡ bị người ta từ chối thì sao? Thôi nhục lắm. Nhục cái quái gì? Chỉ có nhút nhát, không dám đấu tranh, để con khác nó cướp mất chồng mà không làm gì được mới nhục thôi ấy. Thôi không mơ mộng gì đâu. Tóm lại mày vẫn còn lấn cấn mối quan hệ giữa ông ấy với bà Hân, nên mới không dám tiến tới đúng không? Ừ, chắc là vậy. Thế thì cứ xem bà ấy là người yêu cũ của chồng đi, giống mày với lão Đăng ngày trước chia tay nhau là xong. Hết yêu không làm bạn được thì là người dưng. Quan trọng là bà Hân đó không xuất hiện lăm le cướp chồng mày, cho nên á, chả việc gì mày phải suy nghĩ cho nặng đầu. Nói đến đây, Như ý đột nhiên ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn tôi nghi hoặc hỏi, Hải An, đừng nói mày về nước mấy tháng nay mà hai vợ chồng vẫn chưa ấy ấy nhá. Tôi lén lút thở dài trong lòng, lâu nay cũng muốn trút bỏ những thứ nặng nề mà tôi đã phải kìm nén bấy lâu nay, mà người đáng để tôi tin tưởng tâm sự chỉ có một mình Như ý. Thế nên tôi bảo, ừ, chưa, bọn tao vẫn ngủ chung nhưng mà chia đôi giường, tao không đụng vào anh ấy cũng không làm gì tao cả. Tao còn tưởng hai chúng mày chia phòng ngủ riêng cơ đấy. Thế nào, nằm cạnh nhau mấy tháng trời mà vẫn ngủ chay được hay vậy? Mày toàn nói vớ vẩn. Thế đã hôn nhau chưa? Hôn rồi, cái hôm đi họp lớp ấy uống say, tao suýt bị ông ấy làm thịt. Nhưng mà lúc sau tao đẩy ra thì ông ấy cũng dừng lại. Còn bạn tôi nghe kể đến đây thì nghệt mặt ra, sau đó đột nhiên ôm bụng cười phá lên, cười đến mức ho sặc sụa. Ôi cha mẹ ơi, chồng mày có vấn đề về giới tính đấy à? Có vợ đẹp như thế này, hàng đêm nằm cạnh mà không cứng, miếng thịt tới miệng rồi vẫn không ăn, rốt cuộc cái lão này có sức chịu đựng phi thường hay là sự không được đây? Ôi á, mày bé bé cái mồm thôi, tao giết giờ đấy. Ấy khoan nhá, nhưng mà nghe nó cứ khó khó tin thế nào ấy. Tao mà là đàn ông kiểu gì cũng sẽ cua mày. Mẹ, mỡ treo trước miệng mèo thế mà không ăn, lão chồng mày chắc chắn có vấn đề. Anh ấy như thế làm sao mà yếu được. Ôi dào ơi, mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đàn ông cao to vạm vỡ thì lò xo càng bé, mày không biết à? Ôi dồi ôi, cứ nghĩ tới lại thấy buồn cười. Men lì cao to đẹp trai sáng sủa thế mà. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm đến lời Như ý nói, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi lo lo rồi. Cơ mà mày có để ý tay của ông ấy không? Tay phải to hơn tay trái ấy. Để làm gì? Ngốc quá, không yếu sinh lý, không ra ngoài chơi gái thì tối nào cũng quay tay, chứ còn cái gì nữa. Còn bạn tôi nói xong thì há mồm cười ha hả. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái như nó đấy. Sao mà nó dám bô bô cái miệng nói chuyện tế nhị giữa chốn đông người như thế cơ chứ? Giữa trung tâm thương mại, đầu đầu cũng đông nghịt người, nói bậy thế mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, không biết ngại là gì. Mấy vị khách ở bàn bên cũng nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt quái dị, như kiểu vừa trốn chạy ra vậy. Tôi sợ nếu để nó nói thêm một lúc nữa thì xấu hổ chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống. Điên quá nên đạp cho nó một cái, mắm môi mắm lợi quát: im ngay, còn cười nữa tao đi về đây. Ấy ấy, tao xin lỗi, đừng có nóng. Thôi không cười nữa, nghiêm túc nghe tao nói này. Chồng mày là của mày, tiền của chồng mày cũng là của mày, cả người lẫn tiền không được nhường cho bất kỳ đứa nào hết, biết chưa? Giữ cho chặt vào. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Ơ cái con này, sao mày lại dửng dưng thế nhở? Phải tấn công dồn dập đi chứ. Dù sao trên danh nghĩa ông Phong vẫn là chồng mày, nhưng bọn tao có phải vợ chồng thật đâu. Thì thế mới phải biến giả thành thật chứ. Ông Phong nhá, vừa giàu vừa đẹp trai, mày không nhanh ấy còn khác nó hốt mất đấy. Làm thế có được không? Tao thấy cứ sao sao ấy. Sao chăng cái gì? Chồng mày thì mày có quyền sơi, lão có yêu mày hay không á không cần biết. Sướng trước tính sau. Tôi bắt đầu bị nó làm cho lung lay. Chẳng lẽ tôi thiếu kiên nhẫn đến mức phải làm mấy cái trò đó sao? Sau một hồi bị tiêm nhiễm vào đầu mấy cái thứ này, tôi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: từ từ, để tao nghĩ cái đã. Còn nghĩ cái quái gì nữa? Nói đâu xa, đứa mày nên đề phòng nhất là con Trinh, thư ký của ông Phong ấy. Con này nó biết mày từ trước mà vẫn giả nai. Trước mặt thì chị em, sau lưng thì muốn giật chồng chị. Tao nghĩ chắc nó đang âm mưu gì đó. Cẩn thận á, không con trà xanh này nó cướp mất chồng mày đấy. Tao biết rồi. Ăn uống xong, Như Ý đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên kéo tôi đứng dậy đi ra ngoài. Đi, đi đâu? Mua ít đồ cần thiết để tối nay vợ chồng mày lâm trận. Đàn ông nhá, đơn giản lắm, mày cứ gạ ông ấy làm vai nháy, kiểu gì á tình cảm cũng đi lên ngay ấy mà. Tôi đỏ mặt quát: con gái con đứa gì mà thô thiển chết đi được ý. Đúng chứ thô gì. Đi. Thôi im lặng, đi theo tao. Như Ý không để tôi có cơ hội từ chối, đã kéo tôi đi băng băng vào một cửa hàng bán đồ ngủ. Tôi nằng nặc kéo nó đi về nhưng không được, cuối cùng lại không nhịn được tò mò đi vào bên trong. Tôi chỉ định xem cho chị biết thôi. Thật đấy, một chị nhân viên chủ động tiến đến chỗ chúng tôi bắt chuyện. Chào hai em, không biết hai em cần mua kiểu nào để chị tư vấn. Như Ý hất cằm về phía tôi: mua đồ cho con bạn em ạ. Cửa hàng mình có kiểu váy ngủ nào gợi cảm một chút không? Màu hồng hoặc trắng, bọn em muốn xem. Váy ngủ dành cho nữ thì cửa hàng đang bán chạy nhất là Victoria Scarlett. Hôm nay cũng vừa nhập về một số mẫu mới. Em cho chị xin số đo 3 vòng để chị tư vấn nhé. Không hổ danh là bạn chí cốt, nó không cần nghĩ ngợi một giây nào đã đọc vanh vách số đo của tôi: 885894 ạ. Ok, mời hai em sang bên đây nha. Mấy chị nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Những chiếc váy ngủ mỏng tang lần lượt được mang ra, khiến tôi nóng hết cả mắt. Tôi tái mặt quay ra thì thấy con bạn tôi cười thầm. Không nhịn được tôi hỏi nó: Như Ý, mày muốn bày cái trò gì vậy? Chọn đồ cho mày thôi mà, chờ tao một chút. À, đây rồi. Như Ý cặm cụi chọn một lúc, sau đó kéo tôi đi vào phòng thử đồ. Nhoáng cái, nó đã ướm thử lên người tôi cái váy ngủ làm bằng chất vải mềm mịn, gần như trong suốt vào người, khiến tôi đỏ hết cả mặt. Còn nó thì bật cười thích thú: mày thấy cái này có đẹp không? Nói rồi, không đợi tôi trả lời, nó giơ ra một chiếc áo con và một chiếc quần. Trời ạ, lại còn là quần lọt khe. Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi, chìa tay ra giật lấy từ tay nó, giấu nhẹm đi, như kiểu sợ bị ai đó phát hiện. Thôi, đủ rồi đấy, đừng có trêu tao nữa, mau về thôi không muộn giờ cơm. Sớm mà, mới có 6 giờ chiều. Má, tao thấy mày mặc cái này đẹp lắm đấy. Đẹp cái gì mà đẹp? Váy gì mà ngắn cũn cỡn, hở trên hở dưới, vải thì mỏng dính xuyên thấu. Còn cái này nữa, bé tí tẹo thế này che được cái gì? Chị nhân viên kia nhìn lén tôi rồi tủm tỉm cười: dáng người em chuẩn, mà cái này sẽ rất đẹp đấy. Như Ý cũng đệm thêm vào: chị thông cảm nhé, con bạn em thuộc tuyếp phụ nữ truyền thống, nó chưa mặc như này bao giờ nên ngại đấy. Cơ mà đẹp thật chị nhở. Ừ, nhưng mà mấy cái này hở quá, tao không có quen mặc. Chị nhân viên kia đi ra ngoài, còn con bạn tôi mới nhỏ giọng nói: không quen mới phải mặc dần đi cho quen, phụ nữ phải biết một tí. mấy chuyện này mày rành quá nhở, học ở đâu ra thế? Như Ý lừ mắt nhìn tôi không chấp, bĩu môi tiếp tục nói, mày phải chủ động tấn công ông Phong nhiều vào, cứ mặn nồng chuyện đó thì hôn nhân mới bền vững. Đến lúc ông ấy bén hơi rồi á, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà với vợ thôi. Mấy con trà xanh đó tự nhiên cũng không còn cơ hội ve vãn chồng mày nữa. Ờ, giờ mày nhè ông ấy ra mà xem, con hồ ly trinh ý, nó đớp ngay đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi không bật được lại nó. Nhưng ngẫm lại những lời Như Ý nói không hề sai. Dáng người tôi tuy không bốc lửa giống như thư ký của Phong, nhưng cũng đâu kém cạnh. Ba vòng ngon nghẻ, da trắng tinh không một vết mũi đốt. Nhìn mình trong gương tôi do dự, có lẽ thử một chút cũng không sao đâu nhỉ. Lúc thanh toán để ra về, Như Ý thì cứ khuyên tôi nên dũng cảm một lần, dù thành công hay thất bại thì sau này cũng không phải hối tiếc. Tôi hiểu, nhưng cũng chỉ đành ậm ừ rồi thôi. Bữa cơm chiều hôm đó, ông nội của Phong cũng có mặt, đủ mặt 4 người, chỉ có mỗi anh bận việc không về được. Không có chồng chống lưng, tôi lại bị ông nội chấn chỉnh. Thế hai anh chị định kế hoạch đến bao giờ? Dạ gần đây anh Phong bận quá nên vợ chồng con vẫn chưa tính đến chuyện sinh em bé ông ạ. Một mình nó ôm cả núi công việc ở Hoàng Kim, đã đủ mệt rồi còn phải lo cho công ty nhà chị nữa. Mới mấy tháng mà nó đã gầy sọp cả người đi rồi, sức khỏe đâu mà lo sinh con nữa. Chăm sóc chồng là nghĩa vụ của chị, đừng để người khác phải nhắc. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ chồng thấy tình hình căng thẳng cũng ngọt nhạt khuyên, việc kinh doanh bố cứ để bọn trẻ lo, chuyện con cái cũng không cần vội, hai đứa nó chỉ mới về với nhau thôi mà. Không lo, nếu mà nó không bỏ đi 2 năm thì tôi đã được bế chắt từ lâu rồi. Thằng Phong nhà này cũng 34 rồi, không còn trẻ nữa. Làm vợ mà mỗi việc sinh con cho chồng cũng không làm được thì để tôi tính cách khác. Kìa bố, không cần nói thêm nữa, anh chị làm sao thì làm, không thể để cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn được. Tôi nghẹn học, biết cách khác trong lời ông nội nói chính là muốn chồng tôi sinh con với người phụ nữ khác, nên càng ấm ức phát khóc. Thời đại nào rồi còn cổ suý cho việc đẻ thuê, đang yên đang lành lại xúi chồng người ta bỏ vợ. Nhiều lúc muốn nổi xung lên nhưng lại không dám lên tiếng. Giờ mà cãi, ông nội kiểu gì cũng sẽ lộ ra. Mấy tháng nay tôi và Phong vẫn chưa ngủ với nhau. Đến lúc đó chuyện bé xé ra to, hậu quả tôi thật không dám tưởng tượng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn gia đình xào xáo nên nhịn được chút nào hay chút ấy. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Sau câu nói của bố chồng, mọi người lại tập trung ăn uống. Tôi không biết nói gì, thành ra cả bữa ăn chỉ cắm mặt xuống bàn, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai. Lúc sau, đột nhiên thấy trong bát mình có thêm một miếng sườn ngon ơi là ngon, ngừng lên mới biết là mẹ chồng đang gắp cho tôi. Bà cười bảo tôi ăn nhiều vào, sau đó lại quay sang nói với ông nội hoặc bố chồng vài câu. Có mỗi tôi im lặng, ăn hết bữa rồi xin phép về phòng trước. Cả ngày nay đi lại nhiều, khắp người chỗ nào cũng mỏi. Tắm xong tôi trèo lên giường luôn. Đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì Zalo liên tục báo tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem thì sắc mặt ngay lập tức đông cứng lại, sau đó nóng bừng như chảo dầu đang sôi sùng sục. Con nhỏ Như Ý thế mà lại gửi cho tôi tận mấy clip phim con heo kèm dòng tin nhắn cực kỳ đáng đánh. Vì hạnh phúc gia đình, nhớ xem cho hết rồi áp dụng ngay đi nhá. Chúc vợ chồng mày một đêm nồng cháy, chờ tin tốt từ bạn yêu. Tôi nghiến răng ken két, mày giỏi lắm Như Ý, lần tới gặp mày mày chết chắc. Mày rủa thầm con bạn thân mà tôi vô tình ấn play một đoạn video. Đập vào mắt là những hình ảnh hết sức phản cảm. Loa ngoài mở to hết cỡ, lúc này tôi mới giật mình nhanh chóng ấn tắt tiếng. Hai mắt đảo quanh như một tên trộm sợ bị phát hiện. Mới nghe hơn 2 phút mà tai tôi có cảm giác như sắp bỏng đến nơi, căng thẳng cắn môi đến chảy cả máu. Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng có người đẩy ra. Tôi liếc đồng hồ mới hơn 8:30, ngẩng lên thấy Phong, bỗng dưng về sớm thì có hơi ngạc nhiên, vội vàng chồm dậy. Anh về rồi à? Ừ. Anh nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ở ngoài này vẫn không nhịn được, lén lén quan sát người bên trong phòng tắm. Sợ anh đi ra bất thình lình nên cứ nhấp nha nhấp nhổm, xem với tâm thế bất an. Trong phim, nữ chính mặc bộ đồ mát mẻ cùng tấm lưng quyến rũ. Bất giác tôi liếc mắt nhìn xuống mình, nhìn bộ đồ pyjama da dài tay trên người mà cau mày. Đến tôi cũng thấy mình cổ hủ nhàm chán, bảo sao một cái liếc mắt mà chồng cũng chẳng thèm nhìn đến. Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước tí tách. Tôi lập tức bật dậy như một cái máy. Với cái tính hậu đậu thì lần này tôi vẫn bị hụt chân, suýt thì ngã đập đầu xuống đất. Tôi mặc kệ, ngay lập tức chạy chối chết tới tủ quần áo, lục tung đống đồ mới mua lên. Đắn đo một lúc rồi cũng quyết định sẽ mặc chiếc váy hai dây màu trắng đỏ. Thay xong lại thấy hở hang quá nên đành khoác thêm một chiếc áo choàng dài bên ngoài. Thấy ổn ổn mới lại ba chân bốn cẳng chạy về giường, kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục xem. Mang tay lên mặt sờ liền lập tức thu về. Tôi dám chắc mặt mình khi ấy có thể rán chín một quả trứng. Chừng 15 phút sau, cửa phòng tắm bật mở, tiếng động khiến một đứa đang làm chuyện mờ ám như tôi giật mình thon thót, vội vén chăn hé hé mắt nhìn. Trước mắt tôi là người đàn ông cao lớn. Phong trở ra chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn, phần thân săn chắc trần trụi còn vương hơi nước đập vào mắt tôi. Rời mắt xuống dưới là cơ không chút mỡ thừa. Không biết anh có phát hiện ra tôi đang nhìn mình hay không, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn về phía này. Tiếng bước chân đến gần, ngay giây sau chăn đột ngột bị ai đó kéo ra. Tôi bị bất ngờ nên cuống hết cả lên, điện thoại suýt trượt khỏi tay, nhưng may là tôi nhanh tay đem nó nhét vào sâu dưới gối. Bên ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh gì. Tim đập thình thịch, tôi có chút hoảng sợ, lúng túng như gà mắc tóc. Em đang xem phim mà tại đèn sáng quá nên... Phòng cũng không nghi ngờ gì, vươn tay kéo chăn đắp ngang người cho tôi. Thấy tôi vẫn bình thường mới yên tâm nói: xem điện thoại thì đừng trốn trong chăn kiểu này, không tốt cho mắt đâu. Tôi thở phào gượng cười rồi đáp: vâng, em biết rồi, anh mau đi sấy tóc đi. Phong gật đầu quay đi. Tôi chớp thời cơ, lặng lẽ đưa tay xuống dưới lần tìm điện thoại. Mấy ngón tay chạm nhẹ đến, cảm thấy lạnh lạnh, liền cầm nó lên định ấn nút tắt. Thế nhưng đời không như là mơ, chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống ngay bên cạnh chân của Phong. Chồng tôi cúi xuống nhặt điện thoại lên, ngón tay không biết thế nào lại chạm vào một trong số video đó. Lập tức từ trong loa truyền đến từng đợt âm thanh đỏ mặt kia. Phong đang lau tóc, nghe đến đây thì khuôn mặt ngay lập tức đông cứng lại, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt sâu và lạnh vẫn nhìn chằm chằm đoạn phim đang phát trên điện thoại. Còn tôi, lần đầu tiên xem phim kiểu đó lại bị chồng bắt gặp, bị anh nhìn chòng chọc như vậy nên càng xấu hổ. Với cái tính bộp chộp này, rốt cuộc ngày hôm nay nó cũng đào sẵn cho tôi một cái hố, chỉ muốn lập tức cướp điện thoại mà chui xuống cho đỡ nhục. Hai má nóng gian cả lên. Cả hai chúng tôi đều là người trưởng thành, trong hoàn cảnh này dù ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được. Huống chi chồng tôi là người thông minh như thế, anh tất nhiên biết phụ nữ như tôi cũng có bản năng sinh lý. Cái đó... Khi ấy xấu hổ quá nên chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi đạp chăn ra lao xuống khỏi giường, phi như bay đến chỗ anh. Phong liếc tôi đúng 2 giây, sau đó ngay lập tức xoay mặt rời tầm mắt đi chỗ khác. Tôi thấy ánh mắt anh có gì đó là lạ, mới giật mình nhìn sang trái. Hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương bàn trang điểm khiến tôi chết chân tại chỗ. Chiếc váy ngắn cũn cỡn phơi bày một cách lộ liễu trước mắt anh, làn da bóng mịn mà trắng như phát sáng. Hai má tôi thoáng chốc nóng bừng lên. Phong che miệng hắng giọng nói bằng giọng tự nhiên: điện thoại của em. À vâng, cảm ơn anh. Tay run run đưa ra nhận lấy điện thoại, sau đó không đợi anh nói gì thêm đã nhanh chóng trèo lên giường úp mặt vào gối, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tôi biết anh sang phòng sách làm việc nên chỉ nằm cuộn tròn trong chăn đợi bố mẹ chồng đi nghỉ rồi mới xuống bếp nấu cho chồng chút đồ ăn đêm. Không biết đi xã giao có ăn được gì không hay lại uống mỗi rượu nữa. Tôi rón rén đi vào trong bếp, đồ ăn lúc tối còn dư, người giúp việc đã đổ đi hết. Thấy trong tủ có sẵn thịt gà nên tôi nấu một bát phở gà cho anh. Khi tôi mang theo bát phở còn bốc khói và một cốc nước giải rượu đi về phòng, Phong đang ngồi xem tài liệu, thấy tôi anh hơi ngạc nhiên: giờ này không ngủ còn làm gì thế? Tôi đóng cửa đi tới đặt đồ ăn lên bàn mới nói: cũng định đi ngủ rồi, nhưng nhớ ra tối nay anh chưa ăn gì, trong tủ có sẵn thịt gà nên em nấu phở mang vào. Anh ăn đi, cả tối chỉ uống rượu đã ăn được gì đâu, ăn xong á uống cả cái này nữa. Tôi khẽ cười, xoay lưng đi thẳng đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống, tiện tay rút một quyển sách trên giá xuống, giả vờ lật từng trang đọc, bảo anh: anh ăn đi rồi làm việc tiếp, em ngồi đây đợi anh. Muộn rồi, về phòng ngủ trước đi, thức khuya mai lại mệt. Nhưng em chưa muốn ngủ, anh cứ kể em đi. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn bát phở trên bàn, ánh mắt sượt qua một tia phức tạp, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đợi anh ăn xong, tôi nhón chân đặt quyển sách về chỗ cũ, mới xoay người đi về phía anh, hơi cúi người xuống, hai tay bám lên cổ ôm anh từ đằng sau. Anh đang làm gì thế? Phong hơi giật mình, xoay ngang mặt nhưng không đẩy tôi ra, tầm mắt rót thẳng đến nơi căng tròn. Ngây người gần nửa phút anh mới quay đi, cổ họng khẽ nuốt khan ngụm nước bọt, mang tay chạm lên cánh tay tôi nhẹ vuốt, giọng khản đặc nói, chỉnh sửa lại bản thiết kế vi mạch bán dẫn. Dòng điện thoại hoàng kim sắp cho ra mắt cũng dùng cái này hả anh? Ừ, quy trình chế tạo ra chip bán dẫn rất phức tạp, lại tốn nhiều chi phí, chưa kể còn rất mất thời gian nên phải cẩn thận trong từng khâu sản xuất. Tôi không hiểu gì về lĩnh vực của chồng, nhưng anh nói gì vẫn gật đầu như bồ củi, ngón tay lặng lặng xoa đến phần eo không chút mỡ thừa. Phong bị động chạm như thế thì khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Tôi cứ tưởng chồng không có phản ứng gì với mình, nhưng chạm vào mới biết tay anh nóng như lửa. Anh mỏi vai không? Lên giường em massage cho. Khi tôi nói câu này, Phong đang cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ. Nghe vậy thì kinh ngạc đến mức ho sặc sụa, khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đầu mày chồng tôi nhíu chặt như không tin. Thế nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc, cố ép mình nói bằng cái giọng lả lơi nhất có thể, đến nỗi chính tôi nghe cũng nổi da gà. Đêm nay đi ngủ sớm nhá. Tôi chưa buồn ngủ, em đi ngủ trước đi nhá. Ngoan. Không mà. Phong không nói được tôi, lại không thể đẩy ra hay làm ầm lên, nên chỉ đành ngồi im chịu trận. Qua một lúc lâu mới thở hắt ra rồi bảo tôi, tôi còn phải làm việc, em về phòng đi ngủ đi. Chẳng biết lúc ấy lấy đâu ra lá gan dám trêu chọc anh. Tôi vòng ra trước ngồi hẳn lên đùi, bàn tay áp lên cổ anh di chuyển, dùng câu nói của cô gái hôm trước mặt dày gạ gẫm. Phong nhắm nghiền mắt, ngả người ra ghế, thoải mái được tôi bóp vai, nghe vậy liền tỉnh táo lại. Anh muốn giằng tôi ra nhưng không dám dùng lực nhiều, mà tôi lại là đứa lì lợm nhất quyết không buông. Sau cùng anh đành bất lực bảo tôi, An, trèo xuống. Không, giờ này mọi người ngủ hết rồi, không ai thấy đâu, anh lo cái gì? Em biết mình đang làm gì không? Biết mà. Hôm nay tôi uống rượu, khi tôi còn tự chủ được thì tốt nhất em nên về phòng ngay đi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Mặc kệ, em là vợ của anh cơ mà. Sao anh không cho em đụng chạm vào người anh? Hay anh có cô nào bên ngoài rồi nên không... Nói linh tinh. Anh không để tôi nói hết câu, đã cáu kỉnh ngắt lời. Tôi tủi thân quá nên quay mặt đi chỗ khác, giọng lạc đi. Anh không thích sao còn cưới em về làm gì? Cuối cùng khi tôi muốn bỏ cuộc, định trèo xuống khỏi người anh, thì Phong bất ngờ giữ chặt vai tôi xoay lại. Không phải thế. Anh giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, hôn lên vành tai tôi khẽ thì thầm. Không phải tôi không muốn em, mà là tôn trọng em, sợ không kiềm chế được, ngày mai em sẽ hối hận. Cảm giác khó chịu như được vỗ về sau câu nói của anh, tôi quàng tay lên cổ anh, hơi dướn người lên, giữa ấn đường thả một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, rồi lại lần đến mũi anh, môi anh. Vậy thì đừng kiềm chế nữa. Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu ngay tắp lự, hai tay ôm mặt anh hôn xuống, rời môi anh. Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, ai bảo chồng em đẹp trai thế làm gì, em chỉ đòi hưởng quyền lợi chút thôi. Nói đến đây, Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, nhoẻn miệng cười. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của anh như có một ngọn lửa nhỏ dần bùng cháy dữ dội. Một bàn tay nóng rực nắm lấy cổ chân tôi, vuốt nhẹ rồi trượt lên trên. Toàn bộ cảnh xuân đều hiện ra. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nghe thấy cổ họng ai đó khẽ than nhẹ một tiếng. Người kia dường như không chờ thêm được nữa, bế tôi đi băng băng về phòng. Nhưng môi vẫn không rời môi tôi. Hơi thở của cả hai từ lúc nào đã hòa vào nhau. Cả người tôi cứng đờ khi ngón tay anh len vào. An, nhìn anh. Vâng, đừng sợ, thả lòng người ra đi em. Trong đêm tối, hai mắt tôi mở to hết cỡ, cả người cong lên như con tôm luộc, miệng bật ra những âm thanh đỏ mặt. Ngoan, thả lòng ra sẽ đết đau nhanh thôi. Khoảnh khắc tôi đau đến nhíu mày, anh liền dừng lại, phủ môi lên trán tôi thì thầm. Tôi chủ động ôm lấy lưng anh phối hợp. Đau đớn lui dần, những gì diễn ra sau đó tôi đều không thể nhớ nổi. Cả một đêm bị anh lật tới lật lui ăn sạch sẽ. Thế nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm, lờ mờ định quay sang ôm chồng, nhưng của quạng mãi vẫn không thấy đâu. Mở mắt ra mới biết người đã dậy từ bao giờ. Trong phòng nồng đượm dư vị. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào gối. Chỉ là nơi nào đó trong tim lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Vậy là tôi đã là người của anh. Liếc thấy điện thoại của chồng để trên bàn, biết anh vẫn chưa đi làm, tôi mới chậm chạp bò xuống giường đi tới tủ quần áo, lưỡng lự một lúc rồi chọn chiếc sơ mi trắng của chồng mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình của Phong vừa vặn phủ che hết những vết muỗi đốt. Đoán anh đang ở ngoài hồ bơi, tôi nhón chân đi thật nhẹ đến. Nhìn tấm lưng anh chẳng chịt vết cào mình để lại trong lúc hưng phấn quá độ, tôi cong môi cười thích thú, quàng tay qua cổ Phong. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Anh không nói không rằng, nhấc cả người tôi ngồi lọt thòm trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm mình, tôi xấu hổ hét lên. Anh đừng nhìn. Chỗ nào anh cũng ăn sạch rồi còn gì mà xấu. Tôi nghe xong câu đó thì giận tím người, giơ tay đấm thùm thụp lên người anh, mặt mũi đăm đăm mắng anh. Không biết xấu hổ. Sao không ngủ thêm chút nữa? Em ngủ đủ rồi mà. Còn đau không? Đêm qua mặt dày quyến rũ anh thì không sao, thế mà bây giờ tự nhiên nhìn nhau lại có chút ngượng. Mang tay vén mấy sợi tóc dắt ra sau tai, tôi bẽn lẽn nở nụ cười. Hết rồi ạ. Ngủ một giấc thấy khỏe hơn rồi. Đêm qua làm em hài lòng chứ? Ký ức tối qua như thước phim tua chậm. Tôi không thể không thừa nhận người đàn ông này mình đầy kinh nghiệm. Nhưng phàm mấy chuyện tế nhị thế này, có chết tôi cũng không đủ mặt dày nói có, chỉ dùng ngữ điệu hờ hững đáp. Cũng bình thường. Vắt kiệt sức anh mà vẫn bình thường hả? Nhìn khuôn mặt anh bắt đầu cau có, tôi không nhịn được khúc khích cười gật đầu như bồ củi. Vậy để anh làm lại. Thôi mà đừng trêu em nữa. Sau này anh định thế nào? Trong vài giây ngắn ngủi, khi bốn mắt giao nhau, tôi đọc được trong ánh mắt của anh là sự ngạc nhiên, mong chờ, sau cùng là ý cười dịu dàng lan tận đến đầu mày khóe mắt. Anh cầm bàn tay tôi đưa lên miệng khẽ hôn. Anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng à? Dạ, cưới cũng cưới rồi. Từ giờ mình cứ ở bên nhau như vậy đi, cùng nhau xây dựng tổ ấm, có anh, em và các con được không? Tôi sửng sốt mở to mắt nhìn anh. Mình cứ ở bên nhau như vậy đi. Cùng nhau. Dù biết anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng không nghĩ anh sẽ nói những lời này. Chính tai nghe vẫn cảm thấy khó tin, đáy lòng rung động kịch liệt. Tuy người lớn trong nhà đã muốn bế cháu, nhưng tạm thời tôi chưa muốn mang thai, chỉ muốn tập trung vận hành nhà hàng thật tốt rồi mới tính đến những chuyện khác. Thế nên tôi mở miệng đàm phán với anh. Em muốn yêu đương rồi bồi đắp tình cảm thêm đã, chưa muốn sinh con ngay bây giờ. Tôi định bảo anh để một thời gian nữa thì hãy tính đến chuyện sinh em bé, nhưng may mắn được gả cho người chồng tâm lý, thấu hiểu tôi nên không cần tôi phải nói ra. Anh đã bình thản đáp. Sinh con em vất vả nhiều hơn nên chiều theo ý em. Ông nói gì em cứ bỏ ngoài tai là được. Sao anh biết? Có lòng tự nhiên biết thôi. Nghe Phong nói vậy, tôi hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lát sau thì mới đáp. Cảm ơn anh. Cảm ơn xuông thế thôi à? Chứ anh muốn sao? Hay để em thưởng cho anh nhé? Phải xem phần thưởng là gì đã. Tôi cười cười, miệng liên tục lặp lại ba từ cảm ơn anh. Hai tay ôm má anh dướn người, thả nụ hôn xuống đôi môi mềm ấm thành tiếng rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy hình xăm trước ngực, đáy lòng tôi châm chích khó chịu, ẩn ẩn đau muốn moi tim mình ra xem trong đó có gì. Thực ra có nhiều lúc tôi rất muốn hỏi anh về cô ấy, nhưng sau khi nghĩ kỹ lưỡng về những lời như ý nói, hơn nữa vì tôn trọng quá khứ của anh, cho nên lần nào tôi cũng cắn răng nuốt ngược vào trong. Người cũ thì cũng chỉ là người cũ thôi, tôi mới là người của hiện tại. Tôi tin rồi một ngày nào đó khi anh đã đủ tin tưởng, chắc chắn sẽ tự nói cho tôi biết. Chồng, ngoài em ra có cô nào gạ gẫm anh không đấy? Em ghen à? Phong nhéo mũi tôi trêu chọc. Tôi há miệng mắc quay định bụng trả lời là không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình là vợ chồng, có nhiều phụ nữ vây quanh như thế, ghen tuông một tí cũng chẳng sao cả. Khẽ hắng giọng tôi nói, ghen thì có được không? Anh bật cười. Ánh nắng yếu ớt của sáng sớm chiếu lên tóc anh, mắt anh dường như mang đến rất nhiều sự dịu dàng và ấm áp. Được, ghen mạnh vào. Cái anh này không đùa, nghiêm túc xem nào. Anh đang nghiêm túc. Tôi quay đầu đi hù lạnh một tiếng. Mau trả lời em đi. Nhiều không đếm được. Tôi há miệng cắn lên người anh một miếng lớn, in cả dấu răng, nghiến răng nghiến lợi tra khảo. Khai thật đi, anh làm gì con gái người ta chưa? Đêm qua nhiệt tình như vậy vẫn chưa đủ à? Anh biến thái. Ừ, biến thái với mỗi em. Tôi ngoài miệng thì mắng anh, nhưng trong lòng lại sung sướng cười đến không khép miệng được. Thế thư ký của anh thì sao? Liên quan gì? Ở công ty ai cũng khen á, chồng em với thư ký đẹp đôi còn gì. Sếp tổng có vợ rồi mà vẫn hút gái nhỏ. Anh không làm điều gì mờ ám sau lưng em hết. Đàn ông có vợ rồi miễn nhiễm với thị phi. Đừng cái gì cũng đổ tội lên đầu anh. Vẻ mặt bất bình của anh làm tôi bật cười, khẽ tựa vào vai anh tôi nói. Trước kia không ai cấm anh, nhưng giờ có vợ rồi nên gạt hết mối quan hệ ngoài luồng đi. Em không rảnh đi dọn dẹp hậu quả đâu đấy. Em nghĩ đi đâu vậy? Muốn anh thề mới tin à? Em thích đàn ông nói ít làm nhiều. Anh chứng minh sự chung thủy bằng hành động đi, rồi thời gian sẽ trả lời. Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc rất lâu, rất lâu. Sau đó tôi cảm nhận được đỉnh đầu mình âm ấm, ngẩng lên mới biết là môi của anh. Ừ, để thời gian trả lời. Tôi mỉm cười xả vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt, nói ba chữ em yêu anh. Rất nhỏ thôi, nhưng rốt cuộc anh vẫn nghe thấy. Phong đột nhiên hỏi tôi. Thật không? Thật gì ạ? Yêu anh thật không? Thật. Nói lại. Yêu, em yêu anh. Yêu có cho thịt không? Cái tên này thế mà lại dụ dỗ tôi mắc bẫy. Đang yên đang lành tự dưng nhắc đến chuyện đó, làm mặt tôi nóng hết cả lên. Qua chiếc gương phản chiếu mặt hồ, đã thấy hai má mình đỏ như ớt chín. Đêm còn chưa đủ à? Chưa, làm sao mà đủ được. Lần trước anh nhịn giỏi lắm cơ mà. Giờ nhịn tiếp đi. Chịu thôi. Ai bảo em làm anh phá giới. Mau chịu trách nhiệm với anh đi. Đừng mơ vắt chanh xong rồi là bỏ vỏ. Vậy là cả hai vợ chồng lại thêm một màn nóng bỏng. Phong đưa tôi về phòng. Đang cao trào thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Ai gọi anh kìa? Dừng lại nghe máy đi. Chuông điện thoại vẫn reo. Mãi đến những hồi chuông cuối Phong mới cầm lên. Chẳng lo bị người khác nghe thấy, áp điện thoại lên tai ấn nghe. Có chuyện gì? Không. Ừ, có những ai tham gia. Được, tôi sẽ đưa vợ đến. Ném điện thoại vào một góc, Phong ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của tôi, mạnh mẽ tiếp tục. Vợ ơi, anh cho vào trong đi, nay ngày an toàn của em đấy. Tôi siết lấy hông anh, cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng nóng hổi rót đầy vào trong cơ thể mình. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, đến cửa mình vẫn thấy Phong bên cạnh. Mấy giờ rồi anh? Gần 12 giờ. À, còn mệt không? Tôi xấu hổ, mặt lại càng đỏ, mệt mỏi mà xoay lưng lại phía anh. Em phải ngủ bù, anh ra ngoài đi. Dậy ăn chút gì rồi ngủ, sáng giờ em chưa ăn gì, bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày. Em mệt lắm, không muốn ăn nó chỉ muốn ngủ thôi, anh cứ ăn trước đi. Dậy nhanh không, hay muốn anh cướp sắc? Tôi bị dọa đến tỉnh gà ngủ, xoay người lườm anh chằm chặp. Thay chiếc váy cổ cao được Phong chuẩn bị sẵn, nhìn trong gương thấy không lộ mấy dấu vết mờ ám mới yên tâm ra ngoài. Phòng khách chẳng có ai, chỉ nghe thấy âm thanh lục đục của son trào vọng ra từ phòng bếp. Tò mò đi vào xem thử, mới thấy chồng tôi đang mang tạp dề, loay hoay nấu món gì đó. Vòng tay mắt lạnh nhẹ nhàng luồn qua eo anh. Anh nấu món gì vậy? Cháo gà hầm bí đỏ. Sao anh biết em thích món này? Vậy à, tự nhiên muốn ăn nên nấu thôi. Tôi biết tính chồng luôn quan tâm tôi, từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng chưa bao giờ thừa nhận, nên chỉ bĩu môi xì một tiếng, rụi mặt trên cổ anh thì thầm. Nay anh không đi làm hả? Ừ, thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian cho vợ. Dẻo miệng. Chẳng bao lâu, nồi cháo nóng nghi ngút khói được bê ra khỏi bàn, thơm ngào ngạt làm bụng tôi réo ẩm ĩ. Thơm quá, không nghĩ đại gia như anh quen kẻ hầu người hạ cũng biết nấu ăn đó nha. Hồi học master bên Mỹ, ở trong nhà với mấy đứa bạn, biết nấu ăn cũng bình thường thôi. Tôi ngẩng đầu, giơ ngón cái lên tấm tắc khen. À, nhắc mới nhớ, chồng em siêu thật đấy. Không những đỗ vào đại học Stanford, còn lấy được tấm bằng xuất sắc, đúng là quá giỏi. Anh quay đầu lại nhìn tôi, đầu mày hơi nhíu lại. Sao em biết? Em điều tra xem anh có cô người yêu cũ nào bên ấy không đó. Tôi vừa cười, vừa hỏi một câu bâng quơ như vậy. Phong nghe xong cũng không phản bác, mà cũng chẳng đồng tình, chỉ phì cười, búng trán tôi một cái, ngồi xuống bàn rồi múc cháo cho tôi. Lại đây, ăn cháo đi. Vâng, ăn thôi, em sắp muộn giờ làm rồi. Phong vừa xé thịt gà bỏ vào bát tôi vừa nói. Anh báo chị Hà hôm nay em nghỉ cả ngày rồi. Ăn xong ngủ một giấc tối anh đưa đi chơi. Dạ, đi đâu hả anh? Đi sẽ biết. 8 giờ tối. Anh ơi, mình đi chơi ở đâu ạ? Em nên mặc gì thì hợp? Phong nhìn tôi rồi lại nhìn lướt qua tủ quần áo một lượt. Cuối cùng cầm lấy một chiếc áo len mỏng, màu nút cao cổ, quần jean và một đôi bốt đen đến đầu gối. Đi lại gần đưa cho tôi. Mặc bộ này đi. Vâng. Bình thường tôi rất ít khi mặc kiểu này, nhưng vì anh không nói sẽ đi đâu nên tôi cũng lười không hỏi nữa, ngoan ngoãn mặc đồ vào. Chồng tôi dáng người cao ráo cân đối nên chỉ cần đơn giản một kiểu quần tây và sơ mi đen cũng đủ cuốn hút rồi. Phóng khoáng mạnh mẽ, lại thêm cái nét lạnh lùng càng làm tôi si mê như điếu đổ. Chiếc xe thể thao phóng vút đi trên đường. Đi được 10 phút thì di động chồng tôi vang lên, là số của sếp Vũ. Phong, đang ở đâu đấy? Tối nay có đua xe, cậu tới tham gia không? Chỗ cũ. Đang trên đường, sắp tới rồi. Ok, lát nữa gặp. Phong lái xe chở tôi đến một con đường cách xa trung tâm thành phố. Lúc gần đến nơi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú xuất hiện ngay bên ngoài. Một đám người tập trung giữa đường đua. Chồng tôi hình như là người quen ở đây. Mấy cô gái ăn mặc sexy, cầm cờ vẫy vẫy, vừa thấy chiếc Porsche của Phong đi đến liền cười toe toét chạy tới. Đám thanh niên cũng nhào nhào huýt sáo. Kìa, anh Phong tới rồi kìa. Tao vậy mà có thể sống được đến ngày mà anh Phong mang một cô gái đến đây ư? Ôi thật là điên rồ. Cô gái kia là ai thế? Nhìn đẹp thật đấy. Lần đầu thấy anh Phong dẫn bạn gái đến đây. Ngày trước không phải anh Phong nói ngồi xe anh ấy phải là vợ mới được sao? Sao mày ngu thế? Thì người ta là vợ anh ấy còn gì nữa. Hả? Vợ á? Đúng vậy. Ngoại lệ trước nay chưa từng có. Oh my god. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy. Phong xuống xe mở cửa cho tôi. Anh nắm tay tôi rất chặt, kề lên miệng mình hà hơi. Lạnh không? Một chút ạ. Nhưng có anh nắm tay nên em không lạnh nữa. Phong nghe xong cũng bật cười. Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi. Ngoan như vậy, về nhà anh phải thưởng mới được. Thưởng gì cơ? Giữa hàng trăm ánh mắt đang nhìn như thế, nhưng anh chẳng chút ngần ngại, nâng cằm tôi lên mà hôn xuống. Đám người kia nhìn thấy cảnh này thì lập tức hú hét đến chói tai. Một tên trong số đó cười ha hả nói lớn, em chào chị dâu. Tôi không biết làm sao, chỉ đành gượng gạo giơ tay lên chào lại. Chào mọi người. Kết quả đám đông kia đồng loạt hô lớn, chúng em chào chị dâu. Ôi mẹ ơi, mặt tôi nóng như quả bom trên chảo lửa, sắp nổ tung luôn rồi. Cùng lúc đó, chiếc Bugatti màu đen cũng chậm chậm tiến về phía đường đua, sau đó dừng gọn gàng ở ngay bên cạnh ô tô của Phong. Quân không đến sao? Sếp Vũ dắt tay chị Quỳnh Nhi đi tới chỗ chúng tôi lắc đầu nói, giờ này chắc đang bận dỗ dành người đẹp rồi. Chồng tôi hừ lạnh, nói với giọng mỉa mai, không nghĩ cậu ta cũng có ngày hôm nay. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Nói đến đây, anh Vũ lại rời mắt nhìn về phía một cậu thanh niên hỏi, Tấn, đủ người chưa? Dạ anh Vũ, hình như thiếu mỗi anh Duy nữa thôi ạ. Mấy người ở trường đua cũng bắt đầu sốt ruột quay sang hỏi nhau, này Long, anh Duy bao giờ mới đến thế? 9 giờ là bắt đầu vòng đua 1 rồi. Cậu con trai kia bực bội gãi đầu gãi tai, nhăn nhó bảo, em á có biết đâu, buổi sáng em có gọi anh ấy rồi. Anh Duy báo buổi chiều có hẹn với đối tác ở trong Nam, nhưng vẫn sẽ tới tham gia mà. Hay á, giờ anh ấy vẫn ở trên máy bay nhở? Để xem thế nào đã, nếu anh Duy không về kịp thì cứ chừng này người tham gia. Vâng. Cậu thanh niên kia nói đến đây thì khựng lại, giơ tay chỉ về hướng sau lưng chúng tôi. À, kia rồi, anh Duy đến rồi. Nhắc Tào Tháo tới liền. Đằng sau, mấy chiếc xe từ bên ngoài đi vào, mọi người ngay lập tức xôn xao nhìn về hướng ấy. Tôi cũng nghiêng đầu nhìn theo, đoàn xe chậm chậm đi tới rồi dừng hẳn. Sau đó, một bóng dáng quen thuộc từ trên chiếc Ferrari màu đỏ bước xuống, rảo bước tiến về phía chúng tôi. Đi bên cạnh Duy còn có mấy người đàn ông và một cô gái. Mãi sau đến gần hơn tôi mới nhận ra là Trinh. Cô ta ăn mặc khá sexy, khuôn mặt trang điểm đậm giống như những cô gái ở đây, nên lúc đầu tôi không nhận ra. Cô ta khẽ gật đầu với Phong, nhưng ánh mắt lại dán lên người tôi, giống như đang dò xét điều gì đó. Mọi người thấy Duy đến thì ai cũng đứng dậy hò hét chào hỏi. Anh ta cũng lịch sự mỉm cười chào lại, sau đó đi lại chỗ mấy người đàn ông. Tôi không đến muộn chứ? Sếp Vũ liếc đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn 5 phút, hôm nay các cậu muốn cược thế nào? Tôi sao cũng được. Phong thì sao? Tùy các cậu. Duy cười cười liếc sang tôi, cả gương mặt sáng bừng lên, giống như vừa nghĩ ra một thứ gì đó thú vị. Vậy cược trước vòng 1, mỗi người 100.000 đô. Nghe đến đây, khóe miệng của chồng tôi hơi nhếch lên, sau đó quay sang nhìn bọn thằng Tấn và Long nói một câu, bắt đầu thôi. Phong nhắc tôi ngồi đợi cùng chị Quỳnh Nhi, còn bản thân thì cùng mấy người đàn ông kia đi trang bị đồ bảo hộ trước khi tham gia. Bên hàng ghế dành cho cổ động viên, Trinh cũng ngồi xuống, nhưng ở phía trên hàng cách ghế của tôi một dãy, nhếch miệng cười rồi hỏi, lần đầu anh Phong đưa cậu đến đây à? Có gì đáng ngạc nhiên sao? Cũng không có gì, thấy hơi lạ chút thôi. Tôi hừ lạnh, cười như không cười nói với cô ta. Không nghĩ cô và Khải Duy đang quen nhau đấy. Hóa ra người bạn trai mà cô hay nhắc đến với tôi là anh ta. Không như cậu nghĩ đâu, tôi và anh ấy quen nhau nhiều năm, không có tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần xem nhau như anh em thôi. Cô ta trả lời thành thật, không chút giấu giếm rồi cười thành tiếng. Còn cậu, có vẻ rất để ý đến mấy lời tôi nói. Vậy ư, thế nhưng tôi lại nhìn ra anh ta thích cô đấy. Nói chuyện với cậu chẳng thú vị gì cả. Tôi cười hắt, không để ý đến cô ta nữa, mà chăm chú tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau khi trang bị đầy đủ găng tay và mũ bảo hiểm, tổng cộng có 10 chiếc xe nhập đường đua. Tín hiệu bắt đầu vang lên, tất cả đều dẫm chân ga thật mạnh rồi lao về phía trước như tên bắn. Chiếc Bugatti lướt nhanh trên đường, hệt như một con mãnh thú được tháo bỏ gông xiềng. Tốc độ nhanh đến nỗi vụt một cái, đã chẳng thấy đâu nữa. Tiếng ầm ầm gào rít nhanh chóng, chỉ còn một mảnh hư không. Theo sau là chồng tôi và chiếc Ferrari của Duy đang tranh hạng 2. Đằng sau bọn họ còn có mấy chiếc xe bám rất sát. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của bọn họ dường như không thể so nổi với ba người đàn ông kia, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Xe xuất phát được một lúc thì xung quanh tôi cũng bắt đầu xuất hiện mấy lời bàn tán. Mấy cô gái ngồi cách tôi một khoảng cười khúc khích nói: lâu rồi anh Phong mới quay trở lại đường đua, phong độ vẫn như xưa nhỉ. Có anh Vũ ở đây, ai mới là top 1 còn chưa biết đâu. Nhưng gu của tôi là anh Phong. Eo ơi, đến động tác xoay vô lăng cũng quyến rũ thế kia, yếu chết mất. Lão này trông cũng đào hoa lắm đấy, không biết gu phụ nữ của anh ấy là gì nhỉ. Gớm, bà tưởng anh ấy để mắt đến mà dễ à? Chính thất ngồi ở kia kìa. Thế á, chứ còn gì, mấy lão này á, chơi bời qua đường thì bỏ tiền ra, muốn siêu mẫu hoa hậu nào mà chẳng được. Nhưng một khi quyết định cưới vợ, sẽ chọn người phù hợp với mình. Nghe nói nhà cô vợ cũng giàu lắm đấy. Ờ, cũng đúng. Miếng phô mai nằm trong bẫy chuột đấy, chỉ ngồi nhìn thôi, đụng vào mất mạng lúc nào không hay đâu. Ờ, biết rồi, thôi á, xem tiếp đi. Đến giữa đường đua, chiếc Porsche 911 bắt đầu tăng tốc. Chẳng mấy chốc đã vượt qua được 9 tay đua khác. Bánh xe như lưỡi dao sắc bén cắt qua đường đua, dễ dàng đuổi kịp chiếc Bugatti đang dẫn đầu. Tốc độ phóng xe kinh hồn, rất nhanh liền bỏ sát các tay đua còn lại đi về hướng khúc cua khác. Chiếc xe dẫn đầu đang phóng trên đường đột ngột đánh lái drift 360 độ hai vòng liên tiếp, khiến đối phương phải dè chừng. Tiếng lốp xe trà sát trên nền đường phát ra những âm thanh rít đến chói tai. Kỹ thuật của anh Vũ thực sự quá trâu bò rồi. Cả đời tao cũng không dám drift xe kiểu này, lơ là một cái thôi thì chỉ còn cái nịt. Tháng được về nhà 2 lần, mùng 1 và hôm rằm. Diêm Vương cũng không dám chứa chấp anh ấy đâu. Dù không trực tiếp ngồi trong xe, nhưng với tốc độ phóng xe bạt mạng như vậy, tôi đoán chắc chắn đã đạt đến 180 km/h. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa đối thủ một đoạn, băng băng về đích. Thời gian cho vòng đua đầu tiên không đến 1 phút 30 giây. Chiến thắng vang dội trong tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người. Thực sự quá khủng khiếp. Trong đám đông vây xem náo nhiệt, chẳng biết là ai đang phấn khích gào lên: thấy chưa, tao đã nói rồi, kiểu gì anh Vũ cũng sẽ về đích trước mà. Dừng xe ở vạch xuất phát, tất cả mọi người lần lượt tháo mũ bảo hiểm xuống xe. Mấy cậu thanh niên choai choai lần đầu tham gia đua xe cùng bộ ba này, không ngờ lại được một phen khiếp vía. Mặt mũi tái xanh tái mét, nhưng ánh mắt nhìn đến chỗ anh Vũ vẫn toát lên sự ngưỡng mộ không thôi. Phong, từ bao giờ cậu lại yêu nghề như thế hả? Lần này cả chồng tôi và Duy đồng thanh rít lên, âm giọng cao vút: đồ điên nhà cậu, mới vòng đầu tiên đã tung chiêu hiểm, không cần mạng nữa sao? Anh Vũ lúc này cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng luôn: bất kể là đua xe hay kinh doanh, nếu như không nắm chắc phần thắng, tôi tuyệt đối không làm. Các cậu muốn thắng tôi thì đợi ván sau đi. Nói rồi anh ấy xoay người đi đến chỗ vợ, không quên ném cho hai gã kia một câu: thắng làm vua, thua chung tiền. 200.000 đô đó chuyển thẳng vào tài khoản của vợ tôi đi. Chị Quỳnh Nhi cười tươi như hoa, rời khỏi ghế chạy đến ôm chồng tán thưởng: ông xã, anh giỏi quá. Hai mẹ con có sợ không? Có một chút. Anh giờ con đi, vừa nãy con đạp em, con bé có lẽ cũng muốn khen bố nó giỏi đấy. Thế à? Đâu, để anh xem con nghịch như thế nào nào. Trước ánh nhìn của tất cả các cô gái ở đây, anh ấy chẳng để tâm đến thể diện mà cúi người xuống, xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên của vợ, lẩm bẩm nịnh: cái gì mà con gái yêu, cựa một cái cho bố xem nào. Tôi ngồi đó nghe hai vợ chồng anh chị ấy nói chuyện cũng phải phì cười, xong lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình của chồng nhưng không thấy Phong đâu, thì sốt hết cả ruột gan. Thế nhưng lại không nhận ra anh đã ngồi ngay bên cạnh tôi từ lúc nào. Nghĩ gì mà thần người ra vậy? Sợ à? Tôi đang ngẩn người ra, nghe thấy giọng anh truyền đến mới giật mình. Nghĩ đến trận đua vừa rồi, tôi vẫn không nhịn được mắng Phong. Sao anh đi nhanh như vậy chứ? Đằng nào cũng thua thì đi chậm thôi, làm em sợ muốn chết. Chẳng qua lâu rồi không chơi, mới để cho cậu ta có cơ hội thắng thôi. Mấy người bọn anh cũng biết chơi quá rồi đấy. 100.000 đô. Ôi mẹ ơi, 2,5 tỷ. Cứ thế ra đi trong vòng nốt nhạc. Tôi tiếc của nên cứ thở dài lắc đầu mãi. Đúng là người có tiền có khác. Tài sản nhà anh tiêu 3 đời không hết, nên mới phung phí vào mấy cái trò vô bổ này. Anh khẽ cười, giơ tay xoa đầu tôi. Mới chỉ bắt đầu thôi, điều thú vị vẫn còn ở phía sau. Vòng 2 cược gì hả anh? Đúng lúc này thì Duy lại nói. Cược hợp đồng lần này với Nam Dương, nếu tôi thua sẽ chủ động rút lui. Ngoài ra sẽ nhượng thêm 10% cổ phần của tôi ở công ty Bách Duy cho cậu, tương đương 4 triệu đô. Phong đứng cạnh tôi, mặt mày lạnh tanh không thay đổi, ánh mắt cũng chẳng hề suy chuyển. Giọng nói vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng dường như anh không vừa ý điều gì đó nên hai đầu mày hơi cau lại. Chồng tôi nói, trên thương trường, cạnh tranh công bằng mới làm tôi thấy hứng thú. Chúng ta cược vé sau đi, nếu cậu thắng, 10% cổ phần của tôi ở Hoàng Kim sẽ sang tên cho cậu. Là bao nhiêu hả anh? Không dưới 5 triệu đô. Ôi mẹ ơi! Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.